Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367, chương 367, ngớ ngẩn có rất nhiều loại. Tất cả tham gia thi tuyển đệ tử, mời mau chóng hướng hồn võ quảng trường tập hợp, tuyển chọn cuộc so tài lập tức bắt đầu. Một đạo thanh âm, tại Nhất Niệm Tông trong phạm vi, không ngừng vang trở lại. Vương Bân ngồi ở Sinh Niệm Môn đại sảnh trong, nằm ở trên ghế cực kỳ khoái hoạt, tựa hồ là bởi vì về đến nhà, Thành Tranh trực tiếp đóng vai lên chủ nhân nhân vật, cho Vương Bân đám người châm trà đưa nước, nhưng dạng này vừa đến, ngược lại giống như cái nữ bộc nhiều điểm, thỏa mãn Vương Bân hiếu kỳ tâm lý. Tử Y nhìn qua Sinh Niệm Môn hoàn cảnh, một mảnh cảm khái, lúc trước, nàng cũng không biết vì sao sẽ rời đi nơi này, chỉ là hiện tại, hắn trở lại. Lúc này, bọn họ trong lòng cũng vang lên cái kia thanh âm, đưa mắt nhìn nhau, là trưởng môn, Tử Y cùng Thành Tranh chăm miệng một lời nói, chờ bọn hắn hai cái trở lại đi. Vương Bân sắc mặt ngưng trọng, cái này lực lượng thực sự mạnh đáng sợ, dựa theo thần huyễn chi tường nguyên tắc, cái này trưởng môn thực lực, nhiều nhất cũng liền là hồn vương đỉnh phong, nhưng mà dạng này cũng nhượng hắn cảm nhận được từng đợt tâm kinh sợ. Về sau như là gặp mạnh hơn tu sĩ, rất nhanh, Tiền Lâm Phi cùng lão đầu tử ha ha cười trở về. Tại bọn họ sau lưng, còn đứng lão bà kia, Nga không, nữ đạo sĩ Hà Yến Quân. Từ khi biết lão đầu tử cùng nàng sự tình, Vương Bân hiện tại đã không giống trước kia hận nàng như vậy. Bị tình yêu tổn thương qua nữ nhân, rất là dễ dàng làm ra một chút bị người ghét sự tình tới. Tự nhiên. Nếu không phải là Tử Y tha thứ nàng, Vương Bân đương nhiên không có khả năng tha thứ. Nhìn qua Hà Yến Quân, Tử Y không biết như thế nào mở miệng. Ngươi về sau liền gọi ta sư thúc đi. Trận này đến nay, cảm ơn ngươi bồi bạn. Hà Yến Quân thật không có ý tứ nói ra. Hắn kỳ thật là ở Tử Y trên thân, thấy nàng dĩ vãng cái bóng. Cho nên, rất là cường thế đem Tử Y dẫn tới bên cạnh mình. Mà sở dĩ đem nàng gả cho Kim gia đồ đần lão đại, đồng dạng là bởi vì Tử Y giống như nàng. Lão đầu tử cách nàng đi, nàng lại làm sao sẽ nhượng Tử Y có cái tốt kết cục đây? Cái này nói câu lời thật tình, liền là ta không tốt, người cũng đừng hòng tốt. Trước kia đều là ta không đúng, là ta có lỗi với ngươi. Vô cùng cẩu huyết, Hạ Yến Quân vậy mà hướng về phía Tử Y nói xin lỗi lên, hoàn hảo ngươi còn chưa theo cái kia đồ. Đần đúc thành sai lầm lớn, bằng không, đời này ta tâm cũng sẽ không an nhạc, mà còn, ngươi bây giờ cũng có tốt kết cục. Nàng chừng một cái Vương Bân, mặc dù lúc trước người này cho nàng cảm giác thật không tốt. Bất quá, liền trước mấy ngày biểu hiện, nàng nhất định phải tạ ơn Vương Bân. Tạ ơn, bất quá. Ngươi nhất định phải chiếu cố thật tốt Tử Y, nếu không ngươi sẽ biết ta đáng sợ. Thoại âm rơi xuống, Hạ Yến Quân liền cảm giác được ánh mắt mọi người đều tụ tập đến nàng trên thân. Tức khắc mặt mo một hồng, khục khục, chiếu cố tốt Tử Y. Ngoặc kép, hồn võ quảng trường bên trên, giờ phút này đã tụ tập mấy ngàn người. Vương Bân một đoàn người đến quảng trường, liền cùng lão đầu từ mấy người tách ra. Bọn họ xem như Nhất Niệm Tông trưởng bối, là thời điểm lên đài, cho người cung kính quỳ lại mới đúng. Nhưng bây giờ, giống như tại chờ lấy cái gì, bọn họ cũng không có trực tiếp thượng tọa. Tử Y cùng Thành Tranh cùng Lâm Tây Phong, đều giữ lại tại Vương Bân bên người. Mỹ Kỳ danh viết chiếu cố bọn họ, nhưng nói chiếu cố, chẳng bằng nói là phiền toái. Thí dụ như... Giờ phút này bởi vì Thành Tranh cùng Tử Y mỹ mạo, bọn họ một đám người đã bị đám người nhìn chằm chằm rất lâu rất lâu. Vương Bân tức thì bị mắng thành tiểu bạch kiểm loại hình. Dựa vào, tiểu bạch kiểm kia là ai? Vậy mà bên người có nhiều như vậy mỹ nữ. Nếu là ta có thể ở bên kia đứng, chết cũng nguyện ý a. Bó tay, đã ngươi còn không sợ chết, vậy còn sợ cái gì? Trực tiếp đi qua. Lên, ta cũng coi trọng ngươi. Thật đúng là đừng nói. Này trước hết nhất mở miệng người bị những người khác như vậy vừa giật dây. Thật đúng là hướng Vương Bân mấy người đi. nhưng mà hắn lại không biết người phía sau là ở nói thế nào. Hắn thực sự là ngu xuẩn một cái, liền sinh niệm môn song kiều đều không quen biết, lại dám nói ra lời nói mới vừa rồi kia. Đợi chút nữa nếu là bị cái khác sinh niệm môn sư huynh biết, hắn tuyệt bức phải quỳ, nhất định phải quỳ. Liền tính không cần những sư huynh kia xuất mã, những người khác cũng sẽ nịnh hót tiến lên giúp một chút. Các ngươi ngược lại là trước cửa rõ ràng, sáo lộ đều bị các ngươi sờ nhất thanh nhị sở. Làm sao vậy? Chẳng lẽ các ngươi không muốn đi sáo lộ một hồi? Vậy cũng đến có cái kia thực lực a. Bất quá, ta có thể sáo lộ này một tiểu bạch kiểm. Chấm ngoặc kép, hắn nhìn qua Vương Bân. Đột nhiên đầu trong xẹt qua một đạo thiểm điện. Một cái thân ảnh đi vào hắn đầu óc. Nguyên lai là hắn. Ánh mắt hắn trong nháy mắt nghiêm túc lên. Tìm tới một cái áo lam. Tại áo lam bên tai thấp giọng phân phó. Giờ phút này, này bị giật dây ngu xuẩn. Đã đi tới Vương Bân mấy người trước mặt. Tiểu bạch kiểm ngươi, cho ta cút ngay. Hắn rất là trực bạch thô lỗ nói ra một câu nói như vậy. Tại vừa mới đi tới ngắn ngủi lộ trình trong, hắn đã đối, đúng, Vương Bân trái ngắm phải quét, quan sát tỉ mỉ, hắn 10 phần xác định, Vương Bân liền là một cái rất yếu đi võ sư mà thôi. Về phần hồn lực, ha ha, hắn một điểm cũng không tại Vương Bân trên thân cảm nhận được có hồn lực tồn tại. Mà còn, hắn bản thân liền là một cái đại hồn sư, bất kể như thế nào, đại hồn sư đối. Đúng, võ sư, liền tuyệt đối là nghiền ép a. Hiện tại hắn đối, đúng, Vương Bân một điểm còn không sợ. Trong mắt hắn, Vương Bân 10 phần 10 tiểu bạch kiểm một cái. Ngươi là đang nói ta sao? Vương Bân chỉ bản thân mặt, hắn cũng không sinh khí. Đã sớm biết những người này sẽ có hành động. Trong lòng đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Há lại sẽ bị phát cáu. Nếu như mỗi người hắn đều khí một lần, này hôm nay liền thật không có hảo tâm tình. Hắn một mực tin chắc một chuyện, hắn cho tới bây giờ đều không chủ động rút người, nhưng nhà đều thích dùng mặt tới rút tay hắn. Tự nhiên là nói ngươi. Bộp, nam tử chính cao ngạo ngẩng đầu lên. Kết quả sau một khắc liền bị Vương Bân hung hăng tát một bạt tai. Mộng, liền tính là ngớ ngẩn cũng có bao nhiêu loại đa dạng. Hôm nay ta tính là lại quen biết một loại. Vương Bân thở dài nói. Một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Liền giống như trưởng bối tại giáo huấn tiểu hai thời điểm bộ dáng. Người đánh ta. Này nam tử mở to hai mắt nhìn. Không dám tin giống lên. Không sai. Vương Bân nhàn nhạt hồi một câu. Sau đó liền lại vô cùng không tình nguyện. Không tệ. Vô cùng không tình nguyện lại dùng tay đi bị này mặt thối giật một cái. Bộp, ngươi lại đánh ta. Này nam tử mộng, đều quên hoàn thủ. Đúng vậy a, dạng này ngươi, tính cái nào lại ngớ ngẩn. Vương Bân lần nữa không tình nguyện. Nhượng tay mình, bộp, ngươi mẹ nó còn đánh ta. Dựa vào, thật ngớ ngẩn. Cái này, Vương Bân cảm thấy bản thân bạch rút. Quả nhiên nha, bản thân lòng bàn tay bị chiếm tiện nghi. Không gặp hắn lòng bàn tay đều hồng sao? Ta theo ngươi liều mạng. Người kia một cái phát hung ác phía dưới. Rồi rào hồn lực từ thân thể hắn bốc lên ra. Trực tiếp hướng Vương Bân trên thân oanh kích đi. Nhưng giờ phút này, Tử Y hừ một tiếng. Lại là một cỗ rồi rào linh lực. Phảng phất hóa thành thực chất. Đem vừa mới nam tử hồn lực cho thôn phệ không còn. Sau đó hướng nam tử trên thân bao phủ tới. Tại cái này một khắc, nam tử trực tiếp đứng không vững. Hoặc có lẽ là, bị cái này rồi rào linh lực cho trực tiếp ép đến không đứng thẳng. Cuối cùng, chỉ có thể quỳ ở trên đất. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.